Vợ ngốc anh yêu em, quyển 1 chương 13, góc truyện audio.com. Từ hôm ở bệnh viện về thì nó cứ tránh mặt hắn làm cho hắn rất khó chịu trong lòng. Hôm nay nó dậy sớm chạy tập thể dục, vừa đi vừa suy nghĩ lên, nó đâm phải một người. Xin lỗi tôi không chú ý, nó cúi đầu suy nghĩ mà không thèm nhìn người kia lấy một lần rồi xoay lưng bước đi. Thì Alice, người đó gọi khi nhìn thấy nó, xoay người lại thì nó cũng bất ngờ. Ken, GTNV, Vương gia bảo Ken, 20T anh họ nó, ngoại hình, đẹp, da trắng, cao 1m80, mắt nâu, mái tóc màu rêu, da thế, là thiếu gia tập đoàn Sun, tính cách sát gái, là một playboy chính hiệu. Anh về nước hồi nào? Nó nói, anh về 2 hôm trước. Ken nói, ừ, hai bác khỏe không? Nó nói, khỏe, mà chồng em có đối xử tốt với em không? Ken nói, tốt, mà chị Jin sắp sinh chưa? Nó nói, chưa, còn 1 tháng nữa. Ken nói, ừ anh về thì bao giờ đi? Nó gọi Ken, 2 ngày nữa. Ken nói, vật phải mời em ăn đi một bữa đấy. Nó nói, rồi, tôi biết rồi thưa cô. Ken nói rồi véo má nó làm cho một người nhìn thấy hết tất cả. Đó là hắn, vậy chiều nay nhá. Nó nói, ừ, vậy chiều gặp lại. Ken oa rồi bước đi, trở về thì cũng là 6 giờ sáng. Bước vào nhà thì thấy hắn ngồi ở đó, nó định đi lên phòng thì hắn kéo tay nó lại. Mấp, hôm nay cô bị sao mà tránh mặt tôi? Hắn nói cố kiềm chế cơn giận lại. Tôi có sao? Nó nói, mà có thì có liên quan tới anh không? Nó nói, có, nhớ tôi vẫn là chồng cô đấy. Hắn nói rồi bỏ lại nó ở đấy. Hôm nay nó đi học xong lúc về nó bảo hắn về trước, nó đi có việc làm hắn hơi hụt hẫng. Cách chương.